ở Phương Huyên Huyên cùng Bành Tiêu dây dưa dưới, Hoàng Tiểu Long không có cách nào, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Sau đó 5 ngày, Hoàng Tiểu Long 24 giờ chuyển hóa cửu phẩm cao nhất linh thạch, tồn trữ có đủ nhiều cửu phẩm cao nhất linh thạch sau. Lúc này mới mang theo tứ nữ cùng tiểu nữ, Tượng Tuân chờ người đi tới thiên đường. Cách Trương.